Chương 1567, mua một tặng một baby 5. 3 phút hủy diệt hết thảy. Hai càng cầu toàn đặt trước. Hoa nha, đây là vật gì lại có thể so với cái đồ lao đại biến thân còn lớn hơn cái này? Sao có thể? Những thứ kia tiền hải tặc nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở trong thôn cự thú, từng cái sợ đến hồn phi phách tán, có người thậm chí trực tiếp liền bị dọa đến tê liệt té xuống đất, liền đứng lên cũng không nổi rồi. Liền ngay cả kiến thức rộng gạp, nhìn thấy cô bé này chỉ dùng một tấm hình, liền biến ra dọa người như vậy quái vật, ánh mắt hơi bờ lì ồ hẹ lên, toát ra một tia nghi ngờ không thôi. Uy thế như vậy và khí thế quái thú này cũng không phải là ảo ảnh mà là thật tồn tại, nhưng là cái này sao có thể? Nàng đem trong hình đồ vật biến thành thật, vân vân, hình này lại là ở nơi nào chụp? Cõi đời này thật chẳng lẽ tồn tại loại này đại quái thú? Thiếu nữ quái thú à cạn, chuyện này đây là ta, hỗn độn ác. Gu à cô, ha ha ha, cái này thật là giống như lúc A ta nhìn, thật giống như so với gỗ tiểu la nguyên bản còn muốn đẹp trai một chút. Thiếu nữ quái thú à cạn. Cút đi, lão nương mới là đẹp trai nhất đấy, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ca ca, ta nhớ lại á, tại trong phó bản, cái đó an chính là khuôn mẫu một bước tiếp theo vẽ, liền biến ra một cái phun hỏa lòng 100.000 vũ nữ, hắc, còn ngăn nha tại phó bản đó cuối cùng, an thậm chí dùng xạ bổ lấy ra ạ sở ảnh chụp, đem đã chết mất ạ sở đều cho biến ra rồi, ảo ảnh đó thậm chí còn nắm giữ ạ sở mẹ dạ no mi năng lực ạ xạ đạ xino, này này. Loại trái cây này cũng quá nghịch. Thiên đi đem người trong hình sao chép đi ra đã rất nghịch thiên. Lại còn có thể đem viết nguyệt ngoạc cũng cho biến thành thật sự, đây chẳng phải là nói ta vẽ một cái ô ủ tờ gột, nàng cũng có thể cho ta biến ra nì ơ lạ tọt. Hiển hách, cái này thú vị, đợi lát nữa ta vẽ một tấm hạ sủ ta nguyên hình, nhìn xem nha đầu này có thể biến ra cao y gì tới. À xạ đà xinô. Chờ một chút, ngươi nói là The King in rèn lộ sao? Không muốn á, nói như vậy thế giới hải tặc liền muốn tiêu diệt nha hải bạ ra ai điện hạ. Thật ra thì, ta càng để ý chính là, tại trong phó bản ảo ảnh đó không phải là chỉ có thể tồn trong nháy mắt, sau đó liền sẽ biến mất sao? Làm sao hiện tại đã mở ơ y chu cờ dây rồi? Cái đó vẽ gỗ tiểu lạ vẫn còn đang, tại vườn, cái này bởi vì, ta dùng ca trong thế giới năng lực của Gold King, mở mang an tiềm năng. Hiện tại nàng trái ác quỷ trình độ khai phá đã đến đỉnh phong, hơn nữa theo nàng tuổi tác và thực lực tăng trưởng, biến ảo đi ra ngoài sinh vật thời gian tồn tại còn có thể biến thành, trở nên càng dài hơn. Hiện tại lời nói, cũng có thể tồn tại khoảng 3 phút đi. Nezuko, khủng bố như vậy, tại trong vòng 3 phút, kéo xong toàn bộ có thể hủy diệt một thành phố rồi, khí thiên thánh hắc miêu. Hừ, những thứ này biển làm đủ cho xấu, chết cũng là đáng đời. Ngược lại cảm thấy kỳ quái. Cụ ý nạ làm sao không đem bọn họ đều giết đi, nữ kiếm sĩ cụ ý nạ, cái này ta còn chưa làm sao thói quen giết không có lực phản kháng người hơn nữa, bọn họ giải giáp quy điển sau, dầu gì cũng có thể đối với xã hội làm ra công hiến. Ban đầu, viêm hai tận biến thân dược thủ long tở rổ đạ tỷ lật sau thấy được cái đồ bị giết lập tức chạy về tới báo tin. Kết quả không ít thành viên băng hải tặc bách thú đều thoát khỏi vương quốc quả nổ, nhân tiện đem thuyền đều mang đi chờ đến cái đồ phục sinh sau. Vương quốc quả nổ lần nữa lại trở về bế quan tỏa cảng chính sách. Những thứ này lưu lại hải tặc bên trong, trừ ba thai cái kia cái cấp bậc cường giả bị cụ y nạ thu làm bộ hạ, những người khác đều bị buông tha. Dù sao, tại một cái bế quan tỏa quốc gia bên trong, nuôi một đám chỉ có thể cướp bóc hải tặc có ý nghĩa gì? Nguyên vốn có thể bựa cờ ngang qua biển khơi thuyền lớn đều bị những thứ kia đảo binh mang đi. Những thứ này không đường có thể đi, kẻ xui xẻo không thể làm gì khác hơn là lưu lại tại bờ biển đánh cá, đổi nghề làm ngư phu rồi về phần đang vương quốc quả nổ tiếp tục đánh cướp làm tặc. Ha ha, nhìn thấy kết quả của cái đồ, thật là không có nhiều sợ chết mới dám làm loại sự tình này, mặc dù nguyên bản cũng là giết người phóng hỏa ác đồ, nhưng là trông thấy cái này đạt tới trăm thước cao gỗ tiểu lạ, những thứ này tiền hải tặc nhất thời liền lòng phản kháng đều dậy không nổi. Mỗi một người đều chỉ sẽ liều mạng cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư cầu ngài bỏ qua cho chúng ta đi đun nở dê vở ơ y a cha mẹ ngươi lại không phải ta giết oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn giết cứ giết lao thái bà kia đi. Lao thái bà bị gỗ tiểu lạ cùng ăn năng lực khiếp sợ gạp. Nghe đến đó, đống nhiên nhướng mày một cái. Kẻ bùn xô cụ trong nháy mắt liền bắt giữ lấy cách đó không xa một nữ nhân là ngươi, nhìn thấy ánh mắt gạp quét tới. Lao bà kia mặt liền biến sắc, đống nhiên khẽ cắn răng. Bắt lấy bên người một cái khác mấy tuổi to to nhỏ nhỏ nữ hài, quát khàn cả giọng, thả ta đi nếu không ta liền giết nha đầu này không được. Nhìn thấy cô bé kia bị nữ nhân lớn tuổi bóp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cơ hồ không thở nổi, An bỗng nhiên la thất thanh, ngươi không nên tổn thương ba baby. Y thì nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Hẩn cũng có thay đổi. Vô hạn động cơ chỉ dành cho hắn tin tức liên quan với Ản, lại chưa nói cho hắn biết thứ khác. Nhưng hắn nhìn kỹ một chút, ngay lập tức liền nhận ra được. Tiểu nha đầu tóc đen bị bắt đó, mặt mày trong lúc đó loáng thoáng chính là cái đó không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu bất kỳ người nào hầu gái baby. Năm cái này thực sự là huyết kiếm á, tiểu lò lì lại còn mua một tặng một a.